Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 588, tìm hồn pháp. Cửa thôn chỗ, Diệp Phong cùng An Đình hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới. Hai người tay lên còn nói ra mấy dương đồ đạc. Không cần phải nói, chỉ định là An Đình mang tới quà tặng. Lần đầu tiên tới cửa, tay không đương nhiên là ngượng ngùng, huống hồ cầm vài thứ phế không là cái gì tiền, nhưng lại có thể nói rõ cái này nhân loại có lễ phép. Nhất cử lưỡng tiện chứ sao? Chứng kiến nhi tử cùng nữ bằng hữu đã đi tới, Diệp Kiến Văn liền vội vàng đứng lên, cùng bạn già của mình đón hai người đi tới. Diệp Lăng cũng là đi theo. Ngươi chính là An Đình đi. Nhìn nhìn, dáng dấp bao nhiêu xinh đẹp a. Nhà của chúng ta Tiểu Phong nhưng là có đại phúc khí nữa à. Đi một chút, cùng thím đi về nhà ngồi. Diệp Kiến Văn tiếp nhận An Đình đồ trên tay. Bạn già của mình thì là lôi kéo An Đình hướng ra đi tới. An Đình ngọt ngào tiếng hô thúc thúc A-di, đem Diệp Kiến Văn đôi cho kêu, là cả người thư sướng a. Đương nhiên, An Đình cũng là cho Diệp Lăng lên tiếng chào, dù sao trước mặt cái này nhìn như người hiền lành ra hỏa. Thực tế lên mới là ẩn tàng tại ám trong đất yêu đau đây. Mọi người trở về nhà, Vương Thục Phân đã thu xếp được rồi đồ đạc. Cái bàn lên bầy đường và hạt dưa các loại, chứng kiến An Đình đám người vào nhà, cũng là vội vã chào hỏi đứng lên. Diệp Lăng trong phòng ngồi trong chốc lát, sau đó chính mình đi ra. Trong phòng gia đình hội nghị hình thức thật lợi hại, chính mình nhưng là chịu không nổi. Ai biết không có một phút đồng hồ, Diệp Phong cũng đi ra. Diệp Lăng ngẩn người, ai người này? Ngày hôm nay nhưng là hắn tránh chủ nhân a. Hắn làm sao cũng chạy ra. Đi thôi, cùng lão ca ta đi mua chút thịt đi. Cha nói, ngày hôm nay hắn muốn tự thân xuống bếp. Diệp Phong bĩu môi, Diệp Lăng mới xem như thoải mái. Ta nói đây, hắn làm sao lại chạy ra? Nguyên lai là xuất hiện làm lao động tay chân mua đồ a. Hai huynh đệ mỗi bên từ miệng lên ngậm thuốc lá quyển. Diệp Lăng lại cho Diệp Phong nói chút chuyện tình, cũng chính là cùng còn lại lão tổng hợp tác sự tình. Cần thiết phải chú ý địa phương, Diệp Lăng chỉ nói cho Diệp Phong, làm rất tốt, theo đại lưu đi, vị kia lão tổng làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, gặp phải sự tình không phải sợ, gọi điện thoại cho mình là được. Diệp Phong liên tục gật đầu. Đến bây giờ hắn còn cảm giác được có chút rơi vào trong sương mù cảm giác đây. Có chút khó tin, bất quá là thời gian một ngày. Mình chính là lập tức lên có thể cùng vang dội hoa bò đại lão tổng hợp tác một chút. Đây quả thực so với nằm mơ còn tuyệt vời. So với chung 5 triệu tỷ lệ còn nhỏ. Hai người nhàn nhã mua đồ ăn trở về. Lại thêm lên An Đình mang tới một ít gì đó. Diệp Kiến Văn cho làm ước chừng 8 đạo đồ ăn, 4 mặn 4 chay, làm đều là mình trồng trọt nhân tạo cái gọi là hoàn toàn không ô nhiễm môi trường thực phẩm xanh. Ở trong thành nhân trong mắt quý giá rất, nhưng là ở nông thôn, cũng là khắp nơi trên đất đều là một con trưng gà mẹ, mấy con dương trưng hồ cua lớn, cùng với Diệp Kiến Văn tin tưởng thức ăn ngon hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Lại thêm cái trước mộc tu xào thịt, 4 mặn 4 chay, đem An Đình cho ăn là liên tục giơ ngón tay cái lên. Kỳ thực cũng không phải nói Diệp Kiến Văn tài nấu ăn cao bao nhiêu, mà là cái này bầu không khí tốt, lại thêm lên nhất nước nông gia trang viên khẩu vị, tự nhiên là ăn An Đình ăn no thỏa mãn. Diệp Kiến Văn hai vợ chồng đây đối với An Đình cũng là hết sức hài lòng. Khéo léo trang nhã, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có một chút thiên kim tiểu thư hẳn có cao ngạo. Ngược lại bình dị gần gũi, cái này vừa thấy mặt, hai người chuyện tình đại khái là định rồi xuống. Chỉ còn lại có Diệp Kiến Văn đi An Đình phụ mẫu ra cầu hôn đi. Dĩ nhiên, lễ tiết vẫn không thể thiếu, Buổi chiều, Diệp Phong cùng phụ mẫu của chính mình cùng An Đình ở nhà nói chuyện phiếm. Diệp Lăng đây thì là cùng Vương Thục Phân ở trong thôn chuyển động. Lại đi chính mình nhị bá cùng tam bá ra ngồi ngồi. Mặc kệ thế nào, dù sao đều là thân thích của chính mình. Như thế nào đi nữa cũng muốn đi vòng một chút. Sau đó Vương Thục Phân lại đi năm đó ở trong thôn chỗ tương đối khá nhà hàng xóm hàn huyên trò. Chuyện bình thường, ngoài ý liệu là, bất kể là đến rồi Diệp Lăng nhị bá tam bá ra. Mãi cho tới còn lại nhà hàng xóm, đều là bị nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hai ngày trước Diệp Lăng biểu hiện hù dọa mọi người. Ở trong mắt bọn hắn, đây cơ hồ đều là kinh vi thiên nhân thủ đoạn cùng bối cảnh. Ai không muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Thời gian chậm rãi quá, ban đêm Diệp Phong đưa đi An Đình, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ ba thời điểm, trong thôn đã bắt đầu tại âm thầm cảm thán, Diệp Lăng nhà cũ phòng đã không sai biệt lắm, cơ bản thành hình, còn dư lại chính là chi tiết chuyện, không thiếu thôn dân là đang suy nghĩ, nhanh như vậy như thế nhanh chóng lấy ván khuôn kiến tạo mà thành phòng ở. Đến cùng vững chắc không vững chắc. Có thể hay không rất giòn rất mỏng, thậm chí một hồi cuồng phong sẽ quát ngược lại. Sự thực trên, những người này nghĩ thuần túy uổng phí thời gian. Một cái nhà hơn 10 tầng cao lầu có đôi khi vì bắt kỳ hạn công trình cũng là áp dụng phương pháp. Như vậy, làm sao có thể không chặt chẽ? Khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền, cho nên những thứ kia mở rộng thương mại a gì gì đó. Trực tiếp diệt sạch biện pháp này, dù sao bọn họ làm như vậy là để tiền, mà không phải nhanh, ngày thứ ba chính ngọ, cũng chính là mùng 6, ở nông thôn mà nói, là nhất ngày tháng tốt, rất nhiều người ra đều sẽ tuyển trạch tại một ngày này làm nhà việc vui. Cũng là vì đồ cái tiền trúng thưởng, mà ở thôn xóm đầu đông, một cái minh thanh thời đại phong cách cổ nhà cũ trước. Diệp Kiến Quân cùng Diệp Kiến Văn cùng với Diệp gia còn lại hai cái huynh đệ đều là trang nghiêm. Túc Mục đứng ở tòa nhà trước. Nơi đây là lão Diệp nhà từ đường. Tổ tiên có thể truy tầm đến đường triều thời kỳ. Bên trong xếp đặt tổ tiên linh vị. Hương hỏa không ngừng. Khẩn cầu tổ tông phù hộ hậu nhân. Giát chi, Diệp Kiến Quân mở ra từ đường đại môn. Sau đó dẫn đầu tiến vào trong trạch tử. Mọi người cũng đều là theo tiến nhập. Ở Diệp gia thôn quy củ, nữ nhân là không thể vào từ đường. Dĩ nhiên nói chỉ là khi còn sống. Bởi vì ở cổ đại, có vài người cho rằng nữ nhân thân lên dễ dàng mang đến đồ bẩn, hoặc người đã quấy dày tổ tiên linh hồn. Tiến vào trong đường, u ám trong từ đường từng cái bài vị từ lên thuận xuống xếp đặt, tả hữu trống trải, chẳng qua ở tường lên cũng là đốt hai ngọn đèn trong. Diệp Kiến Quân theo linh vị phía dưới xuất ra ba cái hương, châm lửa phía sau quy củ cắm vào trong lư hương, sau đó quy củ lễ bái, phía sau những người khác cũng đều là quỳ xuống lễ bái. Ở cổ nhân xem ra, tế bái tổ tiên thời điểm là nghiêm túc nhất thời điểm. Lòng của người ta nhất định phải thành kính, không thể có ý nghĩ vớ vẩn, nếu không tổ tiên đều sẽ trừng phạt ngươi. Khi mọi người lễ bái sau khi kết thúc, Diệp Kiến Quân theo trong một ngăn tủ, tìm kiếm tìm xem tìm được rồi một cái dùng hồng trong bao chứa lấy chất tóc. Sau đó giao cho Diệp Lăng trong tay, Tiểu Lăng, đây chính là Diệp Thiên tóc máu, mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta đều hy vọng ngươi đem Tiểu Thiên tìm trở về. Vài chục năm, tin tưởng ta cũng muốn hắn. Diệp Thiên, Diệp Lăng phụ thân, một cái ly kỳ mất tích vài chục năm người. Đã từng bao nhiêu người tìm kiếm hắn, tuy nhiên cũng liền một tia tin tức cũng không tìm tới. Như đá trầm biển rộng, Diệp Lăng gật đầu, cầm cái này một nắm tóc máu, chỉ là bấm một cái. Một luồng huyền diệu xuyên thấu qua minh quang mang trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên. Theo Diệp Lăng ngón tay của, trực tiếp tiến vào tóc máu bên trong. Tìm hồn pháp là trong tiên giới tinh diệu nhất một loại thuật pháp. Cần lấy mục tiêu người trên thân thể bộ lông hoặc là một ít theo tiểu bội mang công cụ vì cơ bản. Sau đó lấy tìm hồn pháp truy tầm hắn vị trí. Huyền diệu tối tăm lực lượng. Dần dần đem Diệp Lăng linh hồn. Dẫn tới một phen khác kỳ diệu thiên địa bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.